Quý nữ yêu kiều, chương 106, góc truyện audio.com. Lục Hàn trên đường trở về không ngừng nghĩ tới cuộc đối thoại hôm nay, y vạn lần không ngờ, Sở Hòa Linh thế nhưng biết nhiều như vậy, có điều trong vạn vạn cái không ngờ, lại có một phần có thể nghĩ đến, hình như Sở Hòa Linh biết nhiều, đã khiến y cảm thấy thành thói quen, nghĩ như vậy, hẳn là vừa buồn cười. Có điều, nếu như thật theo lời nói của Sở Hòa Linh, như vậy chỉ cần tập trung vào một người, cũng chính là chữ Vân Phi, như vậy mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Lục Hàn cũng không suy đoán Sở Hòa Linh nói cho y biết điều này là ý gì, mỗi người đều có một bí mật không thể nói, ngay cả y cũng như vậy. Trên đời này, ai có thể không có bí mật chứ? Công tử, ngài trở lại. Gã sai vặt thấy Lục Hàn trở về, liền vội vàng nghênh đón. Trưởng công chúa điện hạ ở đây. Lục Hàn cười bước lên lầu các đẩy cửa liền nghe được tiếng chuông leng keng, y mỉm cười. Mẫu thân, người tại sao cũng tới, trễ như thế còn chưa ngủ. Vinh Hoa trưởng công chúa nhìn y trở về, liếc một cái. Nếu như ta không đến, làm sao biết ngươi căn bản cũng không ở trong phòng, ngươi đã đi đâu? Vinh Hoa công chúa một thân áo khoác gấm thanh hoa xanh, biểu hiện trên mặt hết sức nghiêm túc. Lục Hàn tiến lên chuyển tới phía sau lưng Vinh Hoa công chúa, bóp vai cho bà. Mẫu thân trễ như thế tới đây chính là vì khiển trách hài nhi. Không bỏ được, Vinh Hoa công chúa trực tiếp vỗ lên tay Lục Hàn uất ức. Mẫu thân đánh người như thế. Bộ dáng tội nghiệp, đánh ngươi đó, vết thương của ngươi rõ ràng chưa khỏi, còn chạy khắp nơi, sao ngươi không coi trọng chính mình? Vinh Hoa công chúa vô cùng xót xa. Lục Hàn nghe cái này, đi tới bên cạnh mẫu thân ngồi xuống, nói nhỏ. Mẫu thân biết con bị thương, sao lại không biết ngươi là nhi tử của ta? Ta cái gì không biết, chỉ có ngươi cảm thấy có thể lừa gạt được tất cả. Luôn làm bộ tất cả đều tốt, ngươi nhìn sắc mặt ngươi một chút, nếu như thật sự tốt, sắc mặt thế nào lại như vậy, ngươi thật sự cho rằng nương già nên hồ đồ rồi hay sao? Tới đây, để mẫu thân xem thật kỹ một chút, ngươi xem ngươi, cả ngày cũng không biết rỗi hơi những thứ gì, đã tạo thành cái bộ dáng này, ta đã nói rồi, ngươi chỉ cần sống thật tốt, làm một người vô ưu, hiển hách hoàng tộc là được, những thứ khác, giao cho người khác đi làm là được. Bọn họ nếu đã lĩnh bổng lộc, sẽ phải tận tâm vì triều đình làm việc, cái tên tiểu tử đáng chết này, chỉ làm ta lo lắng. Vinh Hoa công chúa oán trách kéo áo Lục Hàn, đôi mắt lập tức đỏ lên. Vết thương ngươi nghiêm trọng như vậy, lúc trong cung ngươi cùng tổ phụ uống rượu, ngươi thật là làm cho ta chửi con mẹ nó tức chết. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống, người người đều nói Vinh Hoa trưởng công chúa y hệt như là một thiết nương tử, hết sức anh hùng, chính là nam tử cũng không bằng. Nhưng hiện nay nhìn, rõ ràng chính là một mẫu thân hết sức thương yêu con trai mình, cùng người thường đều giống nhau. Lục Hàn cười, không quan trọng, vết thương của con đã lâu rồi, người yên tâm. Không nói cho người biết, không phải sợ người lo lắng sao? Lục Hàn trấn an mẫu thân của mình, nhưng Vinh Hoa công chúa vẫn như cũ cả giận nói. Người nói thật dễ nghe, cái gì gọi là đã lâu, người năm trước mới bị thương, thật lâu là bao lâu, hôm nay thời tiết rét lạnh như vậy còn chạy ra ngoài, ta liền bảo Cao Chí Tân đi theo ngươi, chính y liền chạy loạn, hoàn toàn để ở trong lòng. Xem ta không đánh chết y, Lục Hàn cả người cũng nhu hòa, mẫu thân đừng trách y, là. Góc truyện audio.com, tự con muốn đi ra ngoài, Vinh Hoa trưởng công chúa nhìn y còn ngụy biện, giận nói. Vậy ngươi nói một chút chuyện thị phi gì phải đi ra ngoài lúc này, ngươi nói cho ta, không nói rõ ta nhất định không buông tha ngươi. Lời tuy như thế, nhưng vẫn thận trọng tra xét vết thương của Lục Hàn thấy, trong lòng càng thêm mềm mại, y suy nghĩ một chút, nói. Mẫu thân, nhi tử lần này đi ra ngoài cũng không có gì. Vinh Hoa trưởng công chúa lần nữa lườm y một cái, lãnh ngôn. Đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết, ngươi có phải đi gặp cái tiểu cô nương kia rồi không? Nương không phải là không để cho ngươi lấy vợ, nương là mong đợi ngươi cưới một cô nương tốt, nhưng cái Sở tiểu thư đó. Nhìn liền quá quái dị, nào có tiểu cô nương nhà người ta thói quen mặc áo đỏ, bao nhiêu cái làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Lục Hàn không thể làm gì, y thở dài nói. Thì ra là mẫu thân chọn con dâu, là muốn nhìn màu sắc quần áo, hẳn là như vậy, xem ra con muốn cho tin tức này thả ra ngoài tám phần. Không đợi nói xong, liền bị đánh một cái. Nói bậy, cái gì mà màu sắc quần áo? Ta chỉ mới nói một chút, ngươi cứ như vậy giải thích. Vậy ngươi nói một chút tiểu cô nương có cái gì tốt? Lục Hàn suy tư một chút kéo áo khác của mình, đem vết thương giấu tốt. Chỗ tốt ngược lại hơn nhiều, giống như là hôm nay con biết được một tin tức hết sức thú vị, đại khái mẫu thân nghe cũng sẽ cảm thấy thú vị. Vừa nói như vậy, thật ra khiến Vinh Hoa công chúa hăng hái, bà duyên dáng sang trọng tựa trên ghế thái sư, nói. Vậy ngươi hãy nói để cho ta nghe một chút. Lục Hàn ngay sau đó đổi ý nói, con lại không muốn báo cho mẫu thân rồi, nếu như nói cho mẫu thân xen vào Tiểu Linh đang lòng dạ hẹp hòi, sợ là sẽ không bao giờ nữa cùng con giao dịch. Mẫu thân, ngài không biết đâu, ta sau khi bị thương chính là núp ở chỗ nàng ấy, nàng không có gì do dự liền đã cứu con. Vinh Hoa trưởng công chúa bắt được mấy trọng điểm quan sát đứa con nhà mình, cảm khái nói. Nói chuyện với ta còn phải gài bẫy, thật là hảo nhi tử, ngươi không phải hy vọng ta quản không nhiều sao. Ngươi nguyện ý cho ta quản ngươi mấy chuyện này kia, lại nói ai cho ngươi nói như vậy. Còn nói con gái người ta lòng dạ hẹp hòi, Lục Hàn rốt cuộc cười. Hiểu con không ai bằng mẹ, người thật là hiểu con. Mặc kệ, ngươi nhanh nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể nói ra những cái gì. Vinh Hoa công chúa đương nhiên cũng biết nhi tử của mình sẽ không dễ dàng coi trọng người nào, nếu như dễ dàng như vậy, sợ là sớm đã thành thân, nào đến nỗi phí thời gian đến lớn tuổi như vậy. Vì đối với người cô nương nhà người ta bắt bẻ thật là đủ loại, mập không được, gầy không được, thích khóc không được, dịu dàng không được, liền cầm ký thư họa đều tốt cũng là không được. Lời lẽ sai trái đều nhiều hơn có thể lao ra Vĩnh An thành rồi. Cứ tính tình như vậy thế nhưng lại thích một tiểu cô nương, hơn nữa. Còn có thể nói tiểu cô nương tốt, cái này khiến Vinh Hoa trưởng công chúa cảm thấy có chút thú vị. Ta cha được biểu muội nàng chết ở phường thợ may, ông chủ giấu mặt là Tạ gia nhị gia. Sau đó, nàng đi nói cho ta biết một cái tin. Bọn họ bây giờ trừ điều tra tung tích Đỗ Thừa Vân Phong, cũng tra ba gian cửa hàng khác mọi người là ai. Sở Hòa Linh nói cho ta biết này ba gian cửa hàng, đều là thuộc về phủ thừa tướng. Lục Hàn chậm rãi nói, Vinh Hoa công chúa lắc đầu cười. Là phủ thừa tướng thì có ích lợi gì đâu, cũng không tính là. Cóc truyện audio.com, gì tại chúng ta cũng không có cái gì lớn chỗ dùng. Nhưng, Lục Hàn mang nét cười nói. Nhưng là, đó cũng không phải trọng điểm nàng nói một tin tức càng thêm thú vị. Lục Hàn đem chuyện về chữ Vân Phi Hòa Linh nói một lần, nhìn Vinh Hoa công chúa trầm mặc xuống, y nghiêm túc nói. Nương, người nói, cái này có tính là tin tức lớn hay không? So sánh với điều con nói cho nàng biết. Nàng nói cho chúng ta biết càng thêm đáng tiền chứ. Vinh Hoa công chúa cũng không phải là một loại thâm trạch nữ quyến, bà đương nhiên rõ ràng cái ý vị này là như thế nào, có điều. Nàng là làm thế nào biết, Lục Hàn cười, mỗi người đều có cách của mình, mặc dù nàng là cô nương được nuôi dưỡng ở Thâm Khuê. Nhưng chưa chắc không có đường dây. Hơn nữa, rất nhiều chuyện, nàng đều có thể nói đúng. Trừ như vậy, chúng ta cũng không thể hoàn toàn liền nghe lời nói một bên của nàng, cũng nên điều tra mới phải. Lục Hàn kéo tay mẫu thân lần này biết chứ. Còn đi ra cửa cũng không phải là không làm gì cả, hơn nữa tiểu cô nương cũng không phải đồ ngốc bình thường cái gì cũng không làm được. Tiểu cô nương rất thông minh, Vinh Hoa công chúa nhìn dáng vẻ hứng thú như vậy của y, nhìn không được bật cười, bà cảm khái nói. Ta còn chưa nói nàng làm sao không tốt, ngươi liền cho ta biết nàng là tốt như thế nào. Hàn mộc của ta thật đúng là trưởng thành, cũng biết bảo hộ cô nương chính mình nhìn chúng. Lục Hàn bật cười, duy trì chưa nói tới. Dù sao, người ta còn chưa nhất định có thể coi trọng nhi tử của người. Còn đây coi như là tương vương cố ý thần nữ vô tâm. Hơn nữa, Mai Cửu hình như cũng thích nàng. Người xem, TCO nương tốt mọi người đều thích. Nhắc tới Mai Cửu, Vinh Hoa trưởng công chúa thoáng qua nét mặt quái dị, có điều nét mặt kia rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, bị bà giấu đi, nếu như người bình thường sẽ không để ý, nhưng Lục Hàn vốn là hết sức chú ý mẫu thân, đương nhiên đem lấy nét mặt của bà nhìn rõ ràng. Lại không nói Mai Cửu xuất thân thương hộ chính là thân thể hắn thế kia, người thường cũng sẽ không chọn hắn. Còn ta phong thái tuấn giật trong sáng như ngọc ở đâu là người bình thường có thể so sánh được. Vinh Hoa công chúa kéo Lục Hàn, nghiêm túc. Nếu như ngươi thích ngày mai mẫu thân cho ngươi cầu hôn đi ta cũng không tin, Sở lão đầu đó dám cự tuyệt. Lục Hàn, ngươi không phải lo lắng, Mai Cửu cái gì căn bản cũng không phải là vấn đề. Nương, chuyện này, không quá thỏa đáng đi. Hơn nữa người ta còn là một tiểu cô gái. Chúng ta tới cửa cầu hôn như vậy, rất không thỏa đáng, còn có chính là ông ngoại bên kia. Lục Hàn nhắc nhở, mẫu thân y luôn là không thể không chú ý ông ngoại đi. Chẳng lẽ cứ như vậy tự mình định ra tất cả. Quả nhiên, Vinh Hoa công chúa sắc mặt lại thoáng qua một tia chần chờ. Có điều rất nhanh, bà nghiêm túc, ngươi là nhi tử của ta, dĩ nhiên là để ta quyết định ông ngoại ngươi cũng không còn quyền nhúng tay. Lại nói, mặc dù ngoại giới lời đồn đãi thiên gia hết sức coi trọng trưởng công chúa thế nhưng đối với phụ nữ thầm lén tình cảm ngược lại dáng vẻ rất lạnh lẽo. Người ngoài cũng không biết chỉ coi con gái của thiếu phụ đều là lãnh ngạnh tính tình, vì vậy mới như vậy. Nhưng là người thân cận cũng hiểu chuyện cũng không phải dạng kia. Trên thực tế, Thiên Gia đối với Vinh Hoa công chúa quả thật cực tốt, nhưng Vinh Hoa công chúa đối Thiên Gia người phụ thân này lại hết sức lạnh nhạt. Cũng không có người biết được bởi vì sao. Góc chuyện audio.com, chỉ là giống như, hình như từ án Lâm Quý Phi vô cổ phù thủy, sau cứ như vậy, lúc ấy Vinh Hoa công chúa cùng Túc Thành Hầu đi ra ngoài du lịch chờ bọn y trở lại, đã nghiêm túc thượng đóng đinh. Người chết không thể sống lại. Những thứ này, Lục Hàn đều biết được. Mẫu thân chớ để xúc động như vậy, người cũng để cho con suy nghĩ một chút, có lẽ con biết liền quyết định không cần trâu già gặm cỏ non rồi, dù sao kinh thành cô nương xinh đẹp còn nhiều, con chưa chắc phải nhất định kết hôn với nàng đâu. Mẫu thân, người tha cho con đi. Lục Hàn thở dài, gương mặt ta van cầu người, không cần thêm phiền. Tham kiến hầu gia, ngoài cửa truyền tới âm thanh, Lục Hàn biết cứu tinh đến, vội vàng đi ra ngoài đón, hướng về phía Túc Thành Hậu nháy mắt. Túc Thành Hậu còn nhớ rõ thù con vẹt, ông hừ lạnh một tiếng, không để ý đứa con nhà mình. Không sai, ông chính là hẹp hòi như vậy. Nương tử, ngọt ngấy âm thanh cơ hồ có thể khiến người ta sâu răng. Ngay cả Lục Hàn đã thành thói quen, nhưng vẫn là không nhịn được vuốt vuốt cánh tay, nổi hết cả da gà. Cái hỗn tiểu tử này như thế nào chọc nàng tức giận. Nàng nha, nhìn nó không vừa mắt liền trực tiếp đánh. Nào đến nỗi cùng y giảng đạo lý, cùng y nói không hiểu, đánh cho y gãy răng. Túc Thành Hậu hết sức vui mừng đề nghị, bốp đề nghị đánh người khác mình bị đánh một cái, làm sao người có thể nói chuyện như vậy, có người cha nào như vậy còn khi dễ nhi tử. Hàn Mộc nghe lời nhất, ta đây không phải nghĩ tới đi cầu hôn cho y sao? Y hẳn là không để cho, thật là tuổi cũng không nhỏ rồi, nên thành ra thì phải thành ra. Nếu không ta đây làm mẹ làm sao có thể yên tâm được. Ta biết lòng của nàng, đều là tiểu tử này không hiểu chuyện, chờ ta quay đầu lại nói y, hào hào cùng y hàn huyên một chút, xem y đến tột cùng nhìn chúng cô nương nhà nào, tiếp tục như vậy lúc nào thì chúng ta mới có thể ôm tôn tử, đúng không? Túc Thành Hậu dụ dỗ nàng dâu, mỉm cười tiếp tục nói. Không bằng, chúng ta trở về thảo luận một chút cô nương nhà nào tốt. Chỗ của ta có rất nhiều bức họa, chỉ sợ Vinh Hoa công chúa hiểu sai ý, y vội vã tiếp tục nói. Chính là lần trước nàng nói Hàn Mộc nên tìm nàng dâu rồi, ta liền lập tức hiểu ý của nàng, đi tìm ảnh của quý nữ trong kinh. Ít ngày trước đưa tới, có điều đang là lễ mừng năm mới, ta liền ném vào trong góc thư phòng rồi, nghĩ tới năm sau có thời gian cho nàng chọn, bây giờ có ngày tốt không? Nàng yên tâm, ta đây làm việc hiệu suất cực cao, không chỉ có tên còn có sở thích cùng giới thiệu vắn tắt. Túc Thành Hậu mặt tươi cười nhìn nàng dâu, nếu như có cái đuôi, sợ là lúc này đã đung đưa, hết sức sẽ lấy lòng công chúa. Vinh Hoa công chúa quả nhiên tâm tình tốt, đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Nói 102 tính tình là trẻ tuổi thì có Túc Thành Hậu tự nhiên sẽ hiểu, y cùng với nàng dâu ra cửa, lấy tay ở phía sau so một động tác. Lục Hàn nhìn, chắp tay trước ngực khom lưng. Quả nhiên là giải cứu nhi tử tốt nhất là cha. Hàn Mộc sớm nghỉ ngơi một chút, ai, nhìn này một đôi vợ chồng dở hơi đi, Lục Hàn không nhịn được lắc đầu cười. Cha y cùng y nương thật là vợ trọng kiểu mẫu trong kinh, hòa hòa mỹ mỹ, đây cũng chính là nguyên do y vẫn luôn không chịu thành thân hơn nữa giữ mình trong sạch. Như là đã biết tốt đẹp nhất tình cảm, vợ chồng hài hòa nhất y như thế nào thì có thể thích hợp. Gặp qua tốt nhất y tự nhiên cũng sẽ nghĩ, mình có thể tìm được tình cảm chung trinh không đổi lại không? Góc chuyện audio.com, cố kỵ chút nào như vậy hay không? Nếu như thích hợp y là thế nào cũng không muốn. Đi tới bên chuông gió, y quơ quơ, nó phát ra thanh thúy linh âm, Lục Hàn lắc đầu cười. Sở Hòa Linh cũng không biết nàng có thích ta hay không. Chẳng qua ta đối với nàng, nhưng thật sự có mấy phần hào cảm. Chưa nói tới yêu, nhưng là có mấy phần hào cảm, cũng không biết sao, đã cảm thấy Sở Hòa Linh tiểu cô nương như vậy quá thú vị. Rõ ràng căn bản không phải kiểu y có thể thích, nhưng lại càng ngày càng tiếp xúc nhiều trong lòng có chút. Cảm giác quái dị, thật ra thì, nàng đạp người tuyệt không thương. Thật ra thì, nàng trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm y thật đáng yêu. Thật ra thì, nàng mặt tràn đầy ánh sáng tính toán người rất ngây thơ. Cũng không biết hiện giờ tiểu cô nương lại đang làm cái gì đấy. Tiểu cô nương đang làm gì, tiểu cô nương Sở Hòa Linh đang nhảy mũi, nàng một cái nhảy mũi tiếp một cái nhảy mũi, tức giận xoa cái mũi nhỏ của mình cảm khái. Đến tột cùng là người nào vãi luyện tương đương khuya khoắt không ngủ được còn nói thầm ta. Chỉ thiếu đức đi, xảo âm nhìn tiểu thư như vậy, nói. Có lẽ do trời lạnh tiểu thư có mấy phần không thoải mái, sáng mai nô thì nấu canh gừng tới đây cho người xuất mồ hôi, sẽ tốt hơn. Hòa Linh gật đầu, nhưng mà vẫn là chu miệng, nói lầm bầm. Ta thế nào cảm giác là Lục Hàn cái tên xui xẻo đó. Có điều tin tức lần này y mang tới, ngược lại thật hữu dụng. Nói đến cái này, Hòa Linh nghiêm túc, mài mực cho ta muốn viết thư cho cữu cữu. Tiểu thư, đêm đã khuya, người nghỉ ngơi đi, không bằng sáng mai trở lại, nếu không thân thể của người sẽ chịu không nổi. Xảo Âm lo lắng, Hòa Linh suy nghĩ một chút gật đầu, cũng được. Lời tuy như thế, nàng lại mím miệng thật chặt, hình như rơi vào trầm tư. Cách chương.